Vạn đạo Long Hoàng, chương 3006, đáng sợ dây leo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Gốc cây một dạng đầu, phún ra hàn khí 10 điểm đáng sợ, ngay cả Lục Minh, đều kích Linh Linh dùng mình một cái, phảng phất thân thể muốn bị đông. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyệt mỹ nữ tử tại thân thể bốn phía, bày ra tầng mười mấy thần lực mới chặn lại hàn ý, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, mặt đất nổ tung, Lục Minh cùng tuyệt mỹ nữ tử dưới chân, đột nhiên có mấy đầu dây leo vọt ra, hướng về hai người đánh tới. Tổng cộng có 4 đầu dây leo, 2 đầu ứng phó Lục Minh, 2 đầu ứng phó tuyệt mỹ nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88, dây leo tuyết bạch tinh oánh như ngọc nhưng là, lại tràn ngập kinh khủng hàn ý, hô. Copy nội dung từ truyện 88, dây leo rút đánh trong không khí, phát ra tiếng thét như Nguyễn Tiên quất hướng Lục Minh. Trảm Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hai tay cầm thương, liên tục bổ ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, trường thương rút đánh vào dây leo phía trên, bộc phát ra rung động dữ dội, đón lấy, Lục Minh thân thể lớn chấn động, liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết cuồn cuộn kém chút thổ huyết. Mà hắn thân thể mặt ngoài, là phủ đầy một tầng băng tinh, kém chút đem hắn thân thể đông kết. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không ngừng thôi động thần lực mới hóa giải tầng này băng tinh. Nguyên lai cây kia cái cọc một dạng đầu, là một khỏa dây leo đầu, nhưng là thực lực hảo đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sắc mặt rất là ngưng trọng. Giờ phút này, hắn đương nhiên nhìn ra được trước đó xuất hiện cái kia to lớn đầu chính là dây leo đầu. Copy nội dung từ truyện 88, khỏa này dây leo thực lực cực kỳ kinh người, tuyệt đối là thần vương cảnh tồn tại, thực lực thậm chí so ám dạ ma vương còn mạnh hơn. Khanh, copy nội dung từ truyện 88, một bên khác tuyệt mỹ nữ tử kiếm quang không ngừng bắn ra, chạm tại hai đầu dây leo phía trên, đem dây leo đánh bay ra ngoài. Giống, copy nội dung từ truyện 88, dây leo giống to, 4 đầu sợi đằng điên cuồng vũ động lên. Mỗi một đầu sợi đằng, có thể biến lớn nhỏ biến hóa tự nhiên, như trường xa một cái, hoặc là rút đánh, hoặc là quấn quanh, hướng về hai người đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là một lần này, lúc đầu công kích Lục Minh hai đầu sợi đằng, chỉ còn lại có một đầu, mặt khác một đầu công về phía tuyệt mỹ nữ tử. Hiển nhiên, tuyệt mỹ nữ tử đối uy hiếp của nó càng lớn, dây leo dùng hết càng nhiều lực lượng tới đối phó tuyệt mỹ nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, muốn đánh giết đầu này dây leo, lấy được chí hàn bảo vật nhất định phải đem đầu của nó diệt đi, bằng không, chỉ là công kích sợi đằng, là giết không chết nó. Lượng tự quyết kêu lên, copy nội dung từ truyện 88, minh bạch, Lục Minh đáp lại, vung vẩy trường thương, lại cùng sợi đằng đối mấy chiêu, bỗng nhiên, Lục Minh thân hình khẽ động đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình lóe lên một cái tránh khỏi dây leo rút đánh, Lục Minh thân hình, hướng về dây leo đầu phóng đi. Trong chớp mắt Lục Minh liền khoảng cách dây leo đầu không xa. Copy nội dung từ truyện 88, hô, dây leo mở ra miệng lớn, một ngụm phun ra, một cỗ nồng nặc sương mù hướng về Lục Minh vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cỗ này sương mù, nhiệt độ thấp kinh người, Lục Minh lập tức bị bao phủ đi vào, cảm giác thân thể đều muốn kết băng, không chỉ là thân thể, linh hồn đều muốn bị đông. Nhưng đột nhiên, đầu thứ 9 hàn băng tỏa liên phát sáng, có một tầng ngân bạch quang huy bao phủ Lục Minh, đem phía ngoài hàn khí cản lại. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, Lục Minh thân thể chấn động, mặt ngoài thân thể băng tinh, vỡ nát ra. Lục Minh tiếp tục thẳng hướng dây leo đầu, copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy, Lục Minh phải nhờ vào con đu mạn đầu, Lục Minh vừa muốn dùng ra bạo tinh một chiêu này, triệt để đánh giết dây leo, nhưng vào lúc này, dây leo đầu chung quanh, hòn đá nổ tung, lập tức có 5 cái sợi đằng vọt ra. 5 cái sợi đằng, mỗi một đầu đều óng ánh trong suốt tản mát ra đáng sợ hàn ý, hoặc là rút đánh, hoặc là quấn quanh, thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện tại Wang Kiwa Tui. Nét, không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, nguyên lai một bụi này dây leo thế mà có nhiều như vậy sợi đằng, quả thực giống như là một cái bạch tuộc một dạng. Trước đó, hắn chỉ là dùng hết 4 đầu sợi đằng công kích Lục Minh bọn họ, mặt khác 5 cái sợi đằng giấu ở đầu phụ cận dùng để bảo hộ đầu. Copy nội dung từ truyện 88, một khi bị người tới gần, 5 cái sợi đằng liền có thể phát động lôi đình công kích. Giờ phút này, Lục Minh chỉ có thể kiệt lực chống đối. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, tiếng long ngâm vang lên, Lục Minh vận chuyển thần long pháp tướng quyết, 7 đầu thần long pháp tướng xuất hiện, phóng tới một dây leo đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hắn vung vẩy trường thương, đánh phía mấy đầu sợi đằng. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục vang lên ầm ầm, 7 đầu cửu trảo thần long pháp tướng trong nháy mắt bị đánh tan, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, cánh tay đều muốn nổ bể ra đến, phun máu phè phè. Nhưng là, 5 cái sợi đằng, Lục Minh cũng chỉ đỡ được 3 đầu, còn có 2 đầu, Lục Minh thực sự bất lực. Copy nội dung từ truyện 88, còn dư lại 2 bộ sợi đằng, lập tức đem Lục Minh quấn chặt lấy. Đáng sợ hàn ý tràn ngập Lục Minh toàn thân, Lục Minh trên người, lập tức liền bị một tầng tầng băng bao trùm. Copy nội dung từ truyện 88, phá, phá cho ta, chấm, Lục Minh giống to thể nội thần lực toàn diện bộc phát điên cuồng giằng co, muốn vỡ nát sợi đằng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là sợi đằng vô cùng bền bỉ, Lục Minh bộc phát toàn lực chẳng những không có vỡ nát ngược lại càng siết càng chặt, Lục Minh mặt ngoài thân thể vảy màu xanh, đều muốn vỡ nát ra. Sau đó, sợi đằng lôi kéo Lục Minh, hướng về dây leo trong miệng lấp đầy, đây là dự định muốn ăn Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, một lần này phiền toái, Lục Minh ánh mắt bên trong có một chút hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88, tình huống hiện tại rất không ổn a, hắn toàn thân bị cuốn lấy, kém chút bị băng phong, không có cách nào phản kháng, hắn mặc dù tu luyện thái âm thần lực nhưng là tu vi còn yếu, căn bản ngăn cản không được bên ngoài dùng mình xâm lấn. Tiểu tử, đừng sợ tiến vào trong miệng nó, ngược lại là cơ hội của chúng ta, có lẽ có thể thừa cơ giết nó. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lượng Tự Quyết nói, tiến vào trong miệng nó giết nó, làm sao giết, miệng của người này bên trong hàn ý vô cùng kinh khủng, ta tiến vào sau, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị chết rét. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com, bị đông cứng chết, làm sao có thể, có lão nương ở, làm sao biết nhường ngươi chết cóng. Copy nội dung từ truyện 88, Lượng Tự Quyết khó chịu thanh âm vang lên. Lục Minh ánh mắt sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, đúng a, hàn ý kỳ thật cũng là một loại năng lượng. Lượng Tự Quyết danh xưng tất cả năng lượng bản nguyên, năng lượng gì đều có thể thôn phệ, như vậy, hàn ý cũng có thể thôn phệ a, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần Lượng Tự Quyết tác dụng ở Lục Minh mặt ngoài, đem Lục Minh mặt trắng hàn ý thôn phệ, Lục Minh cũng không cần sợ loại kia hàn ý. Tiểu tử, xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch, ta sở dĩ bây giờ không có xuất thủ chính là sợ đánh rắn động cỏ, để đầu này dây leo có chỗ cố kỵ, nói như vậy, liền thực không dễ giết. Copy nội dung từ truyện 88, Lượng Tự Quyết nói, tốt a, vậy liền liều một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, dự định để cho mình bị dây leo nuốt vào trong miệng, đang phát động lôi đình nhất kích. Nhưng ngay lúc này, xảy ra biến hóa, copy nội dung từ truyện 88, hiu, hiu, hiu, từng đạo kiếm khí kích xạ mà đến, chém vào quấn quanh Lục Minh sợi đằng phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Copy nội dung từ truyện 88, là tuyệt mỹ nữ tử giết tới, nàng thoát khỏi 3 đầu sợi đằng, giết tới đây. Lục Minh, chỉ có ta có thể giết, những người khác đều không có tư cách giết hắn, bao quát ngươi đầu này lão đằng. Copy nội dung từ truyện 88, tuyệt mỹ nữ tử khẽ kêu, kiếm khí tràn ngập thân thể của nàng, bị một đao trong suốt kiếm quang bao phủ, khí tức kinh người hết sức. Thần kiếm quyết, copy nội dung từ truyện 88, tuyệt mỹ nữ tử vung tay lên, lập tức thì có mấy trăm đạo kiếm quang chém về phía quấn quanh Lục Minh sợi đằng, nhưng là, loại này sợi đằng, thật là độ cứng kinh người, kiên cố bất hủ, coi như lấy tuyệt mỹ nữ tử thực lực cũng chém không đứt, chỉ có thể ở phía trên lưu lại mấy đầu bạch sắc dấu vết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.